Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, chương 1453, Phệ Nguyên Trận. Có thể ở mảnh này địa phương du ly, thường thường đều là liệp thực giả, hở một tí đều là đế cấp sinh linh, trong đó một ít tương đối cường đại, ngay cả vương linh quan những thứ này đặc biệt săn thú quỷ đế yêu đế nhân, đều phải nhượng bộ lui binh. Không dám tùy tiện dẫn đến. Bất quá bây giờ, có Lâm Phi gia nhập sau đó. Cái này đoàn thể nhỏ bản thân, chính là trên đất liền nhân vật hàng đầu rồi. Dọc theo đường đi mặc dù là gặp vài đầu không mở mắt quỷ vật yêu vật. Nhưng là lại cũng rất dễ dàng liền bị Lâm Phi cho thu thập hết. Con đường đi tới này, nhưng là lạ thường thuận lợi. Lúc này mới không tới nửa ngày thời gian. Đoàn người đã đến vương linh quan bị kẹt đại trận chỗ. Trước mắt là một mảnh màu xám mù mịt sương mù bao phủ. Xuyên thấu qua trong không khí lưu động sương mù. Có thể mơ hồ thấy. Trong sương mù một ít địa hình đường danh. Nhìn qua, tựa hồ là một mảnh thung lũng. Chỉ là xa hơn xa xa nhìn. Sẽ thấy cũng không thấy rõ. Bởi vì theo thần thức dò vào. Sẽ mơ hồ cảm nhận được. Kia chậm rãi phiêu động hôi vụ bên trong, truyền tới một loại hấp nhiếp chi lực, thần thức dò vào sau đó, liền giống như thăm dò vào đến một mảnh nước xoáy trung tâm, trực tiếp liền bị quyển tập biến mất, quả nhiên là phệ nguyên trận, thủ pháp không tệ a. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi hướng sương mù xa xa nhìn một cái, chính là lập tức nhận ra được, phệ nguyên trận bản thân liền danh tiếng không nhỏ, uy lực không tầm thường. Mà trước mắt này một tòa, càng là lấy địa thế coi như bằng vào. Vây quanh tòa này trong thung lũng phệ nguyên trận, lại liên hoàn bày ra hơn 10 đạo tiểu hình phệ nguyên trận. Cứ như vậy, hơn 10 đạo tiểu hình phệ nguyên trận tầng tầng trong, uy lực nhảy lên tới một loại cực cao mức độ. Cũng khó trách vương linh quan sẽ bị nhốt rồi. Này, cái này, chủ yếu là vương linh quan sư huynh khinh thường. Chấm ngoặc kép. Tới đến nơi này địa phương, Kiều Chí Phương cũng là có chút điểm lúng túng, liền vội vàng nói, ta đây liền phá trận, chỉ là thời gian có thể phải lâu một chút, ước chừng 7 ngày, 7 ngày, Lâm Phi nhưng là nhướng mày một cái, hướng ngọn núi lớn này nhìn mấy lần, bỗng nhiên lắc đầu nói, không cần phiền toái như vậy đi, à, Kiều Chí Phương sững sờ, còn tưởng rằng Lâm Phi là không tín nhiệm chính mình. Liền vội vàng phân búa. Chủ yếu là núi lớn này là tầng tầng chồng mà thành. Ta phải từ vòng ngoài đi một chút xíu tan rã. Cái này cũng là vì vương linh quan tánh mạng cân nhắc. Chấm ngoặc kép, ta biết, ngạch, chấm ngoặc kép, Kiều Chí Phương sững sờ. Mấy cái ý tứ, biết ngươi còn nói nhiều như vậy. Bất quá, Lâm Phi nhưng cũng không có nói nhiều ý. Lại nhìn một hồi sau đó. Đó là tiến lên một bước. Thực ra Kiều Chí Phương nói không sai. Này phệ nguyên trận trọng trọng điệp thêm mà thành. Coi như là hắn cái này bày trận nhân muốn phá giải. Cũng cần chú tâm phân tích. Không dám hơi có khinh thường. Nếu không một khi sinh ra bất trắc, hở một tí đưa tới liên hoàn phản ứng. Coi như là có thể phá trận. Trong trận người khả năng cũng sẽ bị không tiểu ảnh vang. Bất quá đối với Lâm Phi mà nói. Nhưng là không cần phiền toái như vậy, bởi vì ở trên cao một đời thời điểm, Lâm Phi nhìn khắp tàng kiếm các trung phần lớn tàng thư. Trong lúc rảnh rỗi lúc, từng cùng vị kia giống vậy thích ngâm mình ở tàng kiếm các trung cơ trưởng lão. Đàm luận bình luận quá không ít thiên hạ các gia tu luyện đạo pháp. Nói đến nổi dậy nơi, hai người một cái bày trận, một cái phá trận, loại này lý luận suông như vậy thủ pháp. Liền giống như trò chơi một dạng ngược lại là tràn đầy phấn khởi rất. Tuy là lý luận suông, thế nhưng ý nghĩ nhưng là có rất nhiều có thể kỳ tư diệu tưởng chỗ. Ngay cả thỉnh thoảng lúc này đi ngang qua vừa ý mấy lần Lâm Bán Hồ. Đều là hơi có chút hứng thú. Đương nhiên, Lâm Bán Hồ cũng chính là hơi có hứng thú. Bởi vì bất kể gặp cái gì trận pháp, hắn đều là trực tiếp một kiếm phá chi. Những thứ này bày trận phá trận thủ pháp, trong mắt hắn, căn bản là hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng đối với Lâm Phi cũng không giống nhau. Các ngươi tránh ra một chút, chấm ngoặc kép, Sau khi nói xong, Lâm Phi đó là thúc dục nổi lên chư thiên vạn kiếm quyết. Thả ra 7 đạo kiếm khí. Tức khắc giữa, cũng chỉ thấy 7 đạo kiếm khí hóa thành lưu quang. Giống như 7 đạo giống như sao băng. Hướng về kia màu xám mù mịt sương mù chính giữa hạ xuống. Tức khắc giữa, cũng chỉ thấy kia một mảnh màu xám mù mịt sương mù. Giống như là đang ngủ say chính giữa. Bị quấy rối tỉnh lại cự thú. Sương mù màu xám mãnh liệt sôi trào. Ngưng kết thành vô số hung thú. Dương nanh múa vuốt nhào đi ra ngoài. Những thú dữ này mỗi một người đều là như thực chất. Phát ra tiếng gào hội tụ vào một chỗ. Khiến cho sương mù sôi trào. Đại địa rung động. Nhào tới kia 7 đạo kiếm khí sau đó. Đó là hung mãnh lôi xé đứng lên. Miệng to như chậu máu phảng phất đem các loại kiếm quang miễn cưỡng nuốt vào. Trọng yếu nhất là, những thú dữ này số lượng cơ hồ là vô cùng vô tận. Lúc này đồng thời nhào tới, bên cạnh Lâm Phi Mạn Châu Phi mấy người, đều là thấy vẻ thay đổi. Bất quá, đáng tiếc, bọn họ gặp là Lâm Phi. 7 đạo kiếm khí chém xuống bụi vào vụ trong một sát na. Đó là đột nhiên bạo tán ra. Biến thành vô số đến nhỏ bé kiếm khí. Giống như con rắn nhỏ một dạng chui vào đến nơi này hôi vụ sâu bên trong. Liếc nhìn lại, chỉ thấy vô số kiếm khí chiếu xuống. Vô cùng sương mù màu xám. Tựa như cùng là gặp được một trận vây quét một dạng kia tất cả dữ tận hung thú. Trong nháy mắt, liền bị xoắn nát thành hôi khí. Không biết qua bao lâu, cũng chỉ nghe này vô biên sương mù màu xám chính giữa. Đột nhiên truyền tới một đạo như có như không kêu gào tiếng. Này khắp sương mù chính giữa hung thú. Đều là bị xoắn nát một con không dư thừa. Mà lúc này đây, mảnh này sương mù. Đó là như bị thương nặng. Trở nên càng ngày càng mỏng. Theo Lâm Phi một kích tối hậu hạ xuống. Nhất thời, vô cùng sương mù dần dần tản đi. Làm sương mù màu xám tản đi lúc. Cũng chỉ thấy sương mù chính giữa. Cả người hình khôi vĩ tu sĩ, bước ra ngoài, hắn nhìn qua gần như 40 năm kỷ, một chương phương phương chính chính mặt chữ quốc bên trên, lúc này lại là có một ít tái nhợt vẻ, y phục trên người có lôi xé vết tích, hiển nhiên là trải qua một trận đại chiến, đi ra thời điểm, bước chân lảo đảo, lộ ra có loại suy yếu ý, hơn nữa, hắn đi ra thời điểm, bên người còn đỡ một người. Người kia lâm vào hôn mê, một tấm rũ thấp mặt trắng bệch như tờ giấy, bất tỉnh nhân sự, Lâm sư đệ, lúc này đi theo ra sương mù, thấy Lâm Phi ở trước mắt sau đó, rất rõ ràng sửng sốt một chút, đi theo tựa hồ muốn nói cái gì, lại như là quính lên, bước chân dồn dập một ít, đó là lệch ngã trên đất, Vương sư huynh, lúc này thấy đến hai người này đi ra. Lâm Phi với Úc Hoa đám người, cũng là liền vội vàng đi lên nghênh đón. Úc Hoa đưa tới đan dược, trợ giúp hai người sau khi ăn vào. Qua một lúc lâu tử, Vương Linh Quan kia sắc mặt tái nhợt bên trên, mới có này một tia đỏ thắm, từ từ đã tỉnh lại. Qua một lúc lâu, mới hơi chút khôi phục một chút thể lực. Không đợi hắn đặt câu hỏi, Úc Hoa đó là ở bên cạnh. Giới thiệu với hắn khoảng thời gian này chuyện phát sinh. Nghe được là Lâm Phi cho mình phá vỡ này liên hoàn phệ nguyên trận sau đó. Đem chính mình cứu ra sau đó. Vương Linh Quan cũng là không khỏi sững sờ. Sau đó nhìn về phía Lâm Phi thời điểm. Có chút xấu hổ nói. Vốn là ta còn muốn đến đi chiếu cố ngươi người sư đệ này. Ai biết, nhưng là ngươi trước tới cứu ta. Chấm ngoặc kép, thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.